Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm trực tiếp truy hỏi, cha của Niếp Hưng đâu? Tiết đạo trưởng chỉ vào một gian phòng bên trong. Ở bên trong, chúng ta đi gặp ông ấy. Tô Cẩm đi qua, đẩy cửa ra, mặt không thay đổi nhìn vị tiền bối ngồi đó. Nghe thấy tiếng động, cha Niếp phụ quay lại nhìn Tô Cẩm. Ông ấy hỏi, có thể cho tôi gặp Niếp Hưng một lần không? Có thể, Tô Cẩm đồng ý dứt khoát. Bởi vì từ tướng mạo của cha Niếp, trên tay ông ấy chưa từng dính mạng người. Cha Niếp gật đầu nói cảm ơn, mặt mũi tràn đầy tang thương. Trong giây lát, ông ấy còn nói, cô đã đồng ý với thỉnh cầu của tôi, cho nên tôi có thể nói những chuyện tôi biết cho cô. Đây là một câu chuyện cũ ông ấy đã che giấu nhiều năm. Nửa trước của chuyện xưa, không có sự khác biệt quá lớn so với Phương Chi Hạc nói. Ông nội của ông ấy chính là người nghiên cứu ra hình xăm lấy mạng người kia. Nhưng, sự việc lại không kết thúc theo cái chết của người ông kia. Bởi vì sai lầm đó, dẫn đến toàn bộ gia tộc bị liên lụy. Không chỉ có gia tộc bọn họ bị người nhà người bị hại trả thù. Thỉnh thoảng còn sẽ có người của đạo môn giám thị. Hơn nữa những người xung quanh cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Dưới tình hình như thế, cuộc sống liên tục gặp khó khăn. Về sau, cha ông ấy chạy trốn. Sau khi chạy trốn, mai danh ẩn tính, vứt bỏ hết quá khứ. Chưa tới mấy năm, ông ấy ra đời. Cha ông ấy không muốn vợ con phải trải qua cuộc sống cứ trốn đông trốn tây như mình, nên đã tìm một nơi vắng vẻ để định cư. Vì kiếm ăn, cha ông ấy lại lần nữa tiếp tục xăm hình, nhưng chỉ dám nhận một vài đơn lẻ để kiếm sống. Nhưng bởi vì kỹ nghệ quá tinh xảo, không bao lâu đã có chút tiếng tăm. Cha ông ấy mơ hồ ý thức được không thể tiếp tục như này nữa. Cây to đón gió, càng sợ dẫn người của đạo môn tới, nên đã tìm một lý do rửa tay gác kiếm, không xăm hình cho người ta nữa. Sau đó, yên ổn được nhiều năm, mãi cho đến mấy năm trước, người cha già đột nhiên nhận một khoản làm ăn, mà hình xăm lấy mạng cũng xuất hiện lần nữa. Ông ấy ý thức được sẽ xảy ra chuyện, nhưng, cho dù ông ấy có truy hỏi thế nào, cha ông ấy cũng không muốn nói cho ông ấy biết. Vì sao lại nhận chuyện làm ăn này? Không bao lâu, cha ông ấy đã qua đời. Chuyện này cũng đã trở thành bí ẩn trong lòng ông ấy. Lúc thu dọn di vật của cha, trong lúc vô tình ông ấy phát hiện ra quyển sổ hình xăm kia. Bởi vì là di vật, ông ấy suy tư liên tục, đã khóa chặt thứ đó lại, lại không nghĩ tới, đã bị con trai mình phát hiện ra. Cha Niếp nói đến chỗ này, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc tôi được sinh ra, ông nội tôi đã chết nhiều năm. Tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng được hưởng phúc khí gì đó ông ta mang tới. Nhưng cả đời này của tôi, lại bởi vì ông ta mà mất cha, mất cả con trai. Đại khái, đây chính là báo ứng. Cho dù cha tôi đã đổi tên đổi họ, nhưng vận mệnh vẫn trói buộc chúng tôi với hình xăm lấy mạng. Cha chạy trốn cả một đời, vẫn không chạy thoát, ngay cả con trai của ông ấy cũng vẫn xảy ra chuyện. Sớm biết như thế, ông ấy không nên giữ lại di vật gì đó, mà là đốt sạch sẽ quyển sổ kia. Như thế, cũng sẽ không đi đến tình hình như hôm nay. Tiết đạo trưởng há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đáy mắt Tô Cẩm có mấy phần tiếc nuối. Chi Hạc, bây giờ anh dẫn ông ấy đi gặp Niếp Hưng đi. Hiện tại còn kịp gặp mặt Niếp Hưng một lần. Sau khi Phương Chi Hạc dẫn cha Niếp rời đi, Tô Cẩm nhìn chằm chằm quyển sổ kia trong chốc lát. Cho nên, vì sao ông nội của Niếp Hưng lại đột nhiên nhận chuyện làm ăn này? Không có lý gì đã buông bỏ để cuộc sống yên tĩnh, lại cuốn vào án mạng, ngay cả tính mạng của mình cũng bị mắc vào. Tô Cẩm suy tư trong chốc lát, cho ra hai đáp án, hoặc là ông nội Niếp Hưng bị người ta bức hát, p. hoặc là bị mê hoặc, nhưng cha của Niếp Hưng rõ ràng không biết tình hình cụ thể, cũng không cung cấp được manh mối gì, mà ông nội Niếp Hưng cũng đã qua đời rất lâu, sớm đã không còn dấu vết gì để có thể tìm ra. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm lại dạo một vòng quanh Niếp gia, ý đồ tìm kiếm một số dấu vết manh mối, ngộ nhỡ bỏ sót cái gì thì sao? Tiết đạo trưởng đi theo bên cạnh, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Tô Cẩm rất bất đắc dĩ. Có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng. Trên mặt Tiết đạo trưởng nhanh chóng lướt qua sự vui mừng. Ông ta ngượng ngùng lên tiếng, là như này, lần trước lúc Tô quán chủ đến hiệp hội đạo môn, không phải đã hủy đi pháp khí của vị phất trần đạo nhân kia hay sao? Tô Cẩm ngừng động tác, kinh ngạc quay đầu lại hỏi ông ta, sao thế, người đó muốn tôi bồi thường pháp khí à? Tiết đạo trưởng nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu cũng xua tay, không không không, dĩ nhiên không phải. Ông ta bị dọa vội vàng giải thích, sợ Tô Cẩm hiểu lầm, cây phất trần kia có vấn đề, may mà có Tô quán chủ nhắc nhở, cho nên vị phất trần đạo nhân kia bảo tôi thay ông ta nói lời cảm ơn. Tô Cẩm vẻ mặt thản nhiên, sau khi đi hai vòng quanh Niếp gia, cô cất quyển sổ nhỏ rời đi. Niếp gia này quả thực không có bất kỳ manh mối gì. Sau khi đi ra ngoài, Tiết đạo trưởng vẫn như cũ đi theo bên cạnh Tô Cẩm. Ông ta lại cẩn thận lặp lại một lần nữa phất trần đạo nhân bảo ông ta nói lời cảm ơn. Tô Cẩm trầm mặc chớp mắt một cái, trực tiếp hỏi, nói đi, ngoại trừ nói lời cảm ơn, vị phất trần đạo nhân kia còn nói cái gì? Nếu thật sự chỉ có nói lời cảm ơn, Tiết đạo trưởng căn bản không cần biểu lộ như thế. Rõ ràng còn có chuyện khác tìm cô. Tiết đạo trưởng có chút xấu hổ. Tô quán chủ vẫn là thông tuệ như vậy. Nghe vậy, Tô Cẩm lập tức kéo giãn khoảng cách với Tiết đạo trưởng, dáng vẻ mang theo mấy phần cảnh giác. Tiết đạo trưởng, ông như này sẽ khiến cho tôi cảm thấy ông tìm tôi không có chuyện gì tốt. Tiết đạo trưởng lau mồ hôi vô hình sau gáy, sau đó thành thật nói lại sự việc một lần. Quả thực không phải chuyện gì tốt. Phất trần đạo nhân cho rằng, nếu như phất trần của ông ta đã xảy ra vấn đề, như vậy, những người khác trong hiệp hội đạo môn cũng có khả năng bị gài bẫy, nhưng lại không thể hủy đi tất cả pháp khí của mọi người. Cho nên, phất trần đạo nhân muốn mời cô lại đến hiệp hội đạo môn một chuyến. Nói xong lời cuối cùng, Tiết đạo trưởng rất ngượng ngùng cúi đầu. Nói thật, ông ta cũng cảm thấy phất trần đạo nhân có chút không biết xấu hổ, thấy sắc mặt Tô Cẩm khó coi. Tiết đạo trưởng vội vàng nói tiếp, Tô quán chủ, lúc ấy tôi vừa nghe thấy yêu cầu của ông ta, tôi đã trực tiếp từ chối. Nhưng, ông ta nhất định yêu cầu tôi tới. Ông ta già mà không kính. Ông ta dùng tuổi tác để ép tôi, còn lấy tương lai của đạo môn chặn tôi. Cho nên, ông ta đã kiên trì tới. Tô Cẩm nói trúng tim đen hỏi một câu, đạo môn, còn có tương lai sao? Tiết đạo trưởng chỉ cảm thấy trái tim đau xót, cũng không cần đâm vào tim như thế. Mặc dù, xem xét trước mắt, khả năng đại khái quả thực không có tiền đồ, nhưng có chút ít còn hơn không? Ông ta thở dài, trong giọng nói tràn đầy sự không đồng tình với phất trần đạo nhân. Tôi đã nói với ông ta vô cùng rõ ràng, tôi nói thời gian của Tô quán chủ là vàng là bạc, rất bận rộn, hơn nữa hiệp hội đạo môn còn gây sự vì chuyện bùa thiên lôi, ân oán ở đây nói thế nào cũng phải là hiệp hội đạo môn xin lỗi trước. Cách chương